Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Khẩu dụ, Chuyển Luân Vương nghe được phán quan lời nói kém chút tức giận cười, một cái nho nhỏ đại diện. Diêm Vương, cũng dám cùng bản vương trước mặt sĩ diện, đối phương xem thường lời nói. Để phán quan nội tâm bị trước đó chưa từng có sỉ nhục đại diện Diêm Vương cũng là lão đại của mình. Chính mình có thể tại đối phương dưới tay hoặc là đi tới. Đều là bởi vì Diệp Thần xuất hiện cho nên, đầu não nóng lên không chờ đối phương nói xong nói thẳng đến. Lão tử hôm nay không muốn gặp ngươi, ngươi mẹ hắn, đánh từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Chờ lão tử làm xong ổn thỏa đưa ngươi một món lễ lớn cút đi, một chữ không kém nói ra. Phán quan ngược lại cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái, vốn cho là vẻ nho nhã nói chuyện mới là hòa. Bình câu thông bắt đầu, nhưng là hiện tại xem ra loại này vô lý mà bá khí cảnh cáo cũng không tệ là một cái biện pháp trận pháp. Một bên khác, Chuyển Luân Vương nghe được phán quan lời nói về sau sừng sốt khoa trương một chút nói, hắn đổ là có chút mộng bức đậu phộng, đây là đại diện Diêm Vương muốn nói với tự mình khẩu dụ. Rõ ràng cũng là khiêu khích a. Không biết qua bao lâu Chuyển Luân Vương kịp phản ứng, hai mắt không sai biệt lắm có thể toát ra hỏa diễm, cả người cực kỳ phẫn nộ. Trong tay dao bầu nổi giận chém thẳng trận pháp, không để ý tới cái gì ngân châm công kích. Càng không để ý tới trận pháp mang đến lực phản hắn điên, loại cảm giác này tựa như là bị một tên ăn. Mày nói mình nghèo một dạng uất ức, con mẹ nó ngươi cho bản vương đi ra, bản vương hôm nay muốn san bằng các ngươi địa phủ. Oanh, oanh, từng tiếng rung động thanh âm tại trận pháp vị trí không ngừng truyền tới để phán quan lòng sinh thoải mái, đây là ngươi bức ta. Âm thầm lầm bầm một tiếng trực tiếp đem Diệp Thần đưa cho mình linh thạch ném ra, phá, linh thạch xuyên qua trận pháp. Đúng lúc rơi xuống Chuyển Luân Vương trong tay, vốn đang coi là đối phương nhận sợ Chuyển Luân Vương. Vừa định chế nhạo lại nhìn tới trong tay bất quá chỉ là một cái linh thạch mà thôi, phán quan. Bản vương muốn sống lột ngươi, một cái linh thạch tương đương với thế tục giới 10 đồng tiền đây. Là làm nhục Chuyển Luân Vương cảm thấy phán quan tại nhục nhã chính mình. Thế mà, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh thạch tại phán quan thanh âm rơi nháy mắt sau đó phát ra khiến người ta sợ hãi linh lực, đạo này linh lực tựa như là vạn đao đồng dạng lướt qua trái tim, không tốt trúng kế. Thế mà hết thảy đều muộn, linh thạch bên trong trận pháp đã hình thành một cỗ sát ý lẫm liệt, trận pháp cuồn cuộn hình thành, đây là Diệp Thần cải tạo thiên địa tam tài trận. Đao kia biến đến càng thêm uy mãnh, không gian kia biến đến cực độ gào thét oanh. Chuyển Luân Vương chỉ cảm thấy mình cánh tay run lên, cúi đầu nhìn lại chính mình vậy mà thủ thương bên người không ít quỷ binh bị trận pháp này lướt qua đánh mất tánh mạng. Diệp Thần, ta thao ngươi 18 đời tổ tông, có loại cùng lão tử đứng ra một đối một đơn đấu. Triệt để mất lý trí Chuyển Luân Vương lại cũng không đoái hoài tới thân phận gì tư thái, mở miệng liền mắng trận pháp bên này. Phán quan mắt trợn tròn, đại ca các ngươi tốt xấu là thập điện Diêm Vương đi nói chuyện, muốn hay không ngay thẳng như vậy? Phải biết có thể ngồi lên thập điện Diêm Vương ngai vàng đều là có chút thực lực cùng tu dưỡng có rất ít. Chuyển Luân Vương dạng này bạo nói tục, có thể nghĩ hiện tại Chuyển Luân Vương đến cỡ nào sinh khí. Đi bà nội ngươi cái cháu trai, lão tử hiện tại không có thời gian theo ngươi nói nhảm, không phải vậy nhất định phải đánh tới liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Diệp Thần cái này thời điểm đột nhiên đến, đồng dạng há miệng liền mắng. Luận mắng chửi người, Diệp Thần dám nói thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Diêm Vương đại nhân, Diệp Thần xuất hiện, để đông đảo quỷ binh đều vô cùng cam tâm xưng hô. Thì liền phán quan hiện tại cũng là vô cùng bội phục, dùng hắn lại nói. Chính mình gặp phải Diêm Vương bên trong, trên một số cái này nhất không ấn thói quen ra bài mà lại nói lời nói vô cùng ra sức. Ừ, Diệp Thần gật đầu xem như đáp lại mọi người, vốn là hắn là muốn mang theo Mạn Duy Châu hồn phách trực tiếp rời đi, có thể là mình làm nhiều linh thạch như vậy trận pháp, nếu là không phân cho mọi người, hắn vẫn là có chút không yên lòng, cho nên mới sẽ đi vào luân hồi điện nhìn xem tình huống kết quả. Vừa đến nơi đây liền nghe đến đối phương tại chửi mình đậu phộng, loại chuyện này hiếm có một lần. Đương nhiên muốn mắng lại, chẳng những mắng lại, Diệp Thần còn muốn một cái âm hiểm chiêu số, phán quan. Đến đem những này phân cho mọi người dùng hết bú sữa khí lực. Cũng cho ta ném đi qua tê liệt cho hắn biết đắc tội của ta phủ về sau đại giới, nói Diệp Thần xuất ra càng nhiều linh thạch trận pháp đưa cho phán quan, nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch. Phán quan khóc, lão đại dạng này sẽ ra sự tình, đừng lo lắng. Thì giống như vậy ném đi qua, nói. Diệp Thần cầm lấy một cái linh thạch trực tiếp ném đi qua, phá, oanh. Trận pháp một đầu khác trong nháy mắt truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó là kêu thảm liên miên, con mẹ nó ngươi có loại tới. Chuyển luân vương cơ hồ là trong cùng một lúc phát ra thanh âm phẫn nộ. Đi qua, con mẹ nó ngươi đần độn sao? Vẫn là ta đần độn. Dạng này ngược ngươi không tốt sao? Bình giả quỷ đạo giã ngươi quản ta dùng biện pháp gì, có gan ngươi tới. Diệp Thần không cam lòng yếu thế nói đến, nếu là có biện pháp xông lại, chuyển luân vương còn phí cái gì miệng lưỡi? Đã sớm xông lại cùng Diệp Thần quyết nhất tử chiến, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có cách nào a. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn biệt xuất đến, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, đần độn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến, đối với loại này uy hiếp lời nói, Diệp Thần không biết nghe qua bao nhiêu lần, đã sớm hình thành sức miễn dịch. Tiền bối, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Phán quan hỏi thăm. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Cái kia làm cái gì chờ ta trở lại còn có. Đem những vật này phân cho quản sự, muốn là bọn họ năm lần bảy lượt đi tới nơi này, yêu kiều cười. Thì dùng ta vừa mới biện pháp đối phó bọn hắn, nói đến đây thời điểm. Diệp Thần nội tâm còn muốn ném đi qua một cái. Cái này có thể đem phán quan giật mình ai ra. Tổ tông à ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ thập điện Diêm Vương thật muốn khai hội, vẫn là loại kia công khai xử lý tội lỗi hội thu hồi. Chính mình xúc động, Diệp Thần từ tốn nói, được ta mang theo Mạn Duy Châu người đi về trước, trong khoảng thời gian này. Vất vả ngươi, đối với phán quan, Diệp Thần có nói không hết áy náy, rõ ràng mình mới là đại diện Diêm Vương, kết quả sự tình gì đều giao cho phán quan, có chút không còn gì để nói, còn có. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, dùng cái này liên hệ ta bóp nát là được rồi, ta sẽ cảm ứng được, nói. Diệp Thần đưa cho phán quan một khối thông tin linh thạch, quay người không tại nói nhảm. Mang theo Mạn Duy Châu hồn phách rời đi. Mạn Duy Châu, đan thành Mạnh Vũ Hiên đứng ở trước mặt mọi người, một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng nhìn lấy. Người phía dưới thực nội tâm vô cùng lo lắng. Ám đạo cái này đáng chết Diệp Thần vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa trở lại, bởi vì Phan gia mọi người đi tới đan thành, còn có đến từ các nơi luyện đan sư, thầy thuốc, dược sư. Thậm chí Nam Hải đạo nhân cũng tới, bọn họ đều tại làm sao cùng nhẫn nại, bởi vì Diệp Thần trước đó truyền ngôn đủ khả năng cứu sống những thứ này chết người, cho nên tất cả mọi người đang đợi đến Diệp Thần mất mặt thời khắc. Không chỉ là bọn họ, hiện tại đan thành bên trong cơ hồ dung nạp tất cả Mạn Duy Châu bách tính, những cái kia lạnh như băng trong thi thể, có chút là thân nhân mình, có chút là bằng hữu của mình, còn có một ít là chính mình chỉ ái người, vốn là đau đến không muốn sống tâm tình, để bọn hắn với cái thế giới này đều tuyệt vọng. Thế nhưng là bởi vì Diệp Thần một câu, để bọn hắn dấy lên hy vọng, bọn họ tin tưởng Diệp Thần có thể nói ra thì nhất định có thể thực hiện, cho nên bọn họ đang đợi. Hừ, ta xem chúng ta tại nơi này chính là lãng phí thời gian một tên mao đầu tiểu tử lời nói làm sao có thể tin tưởng, còn nói thống nhất y. Đạo ta nhìn cũng là ăn nói bừa bãi, cái này thời điểm. Trong đám người một cái râu trắng lão nhân nói đến hắn lời nói đạt được mọi người tán thành, không. Sai nhiều như vậy, chết người làm sao có thể cứu sống. Lập tức có người phụ họa nói đến, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng nhìn loại này người, thầm nghĩ, các ngươi không phải liền là muốn lại đan thành kiếm một chén canh sao? Nói như vậy đường hoàng, Đoàn lão đầu, nhìn ngươi bộ dáng giống như rất xem thường chúng ta a, làm sao? Theo một tên mao đầu tiểu tử, lại còn coi mình đã thống trị y đạo. Trong đám người đứng ra coi là cùng Đoạn Lăng Phong không sai biệt lắm tuổi tác người châm chọc. Nói đến, Diệp đan sư y thuật không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta có thể vô cùng phụ trách nói cho ngươi đi theo hắn, mới có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Chỉ có như thế, y đạo giới mới có thể chân chính phát dương quang đại, Đoạn Lăng Phong nói đến, phát dương quang đại. Đối phương cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một chút, phát ngôn bừa bãi mức độ ngược lại là có thể phát dương quang đại, hiện tại người đâu. Luôn miệng nói là có thể cứu sống những thứ này, chết người làm sao thời điểm then chốt không gặp được bóng người, người rất giống bọn họ chết. Thật sao? Ngay lúc này, Diệp Thần trở về lạnh lùng chế giễu nói đến, một cái lắc mình đi vào trước người đối phương. Hít một hơi thật sâu. Đoạn hồn hương, xem ra những người này nguyên nhân cái chết cần phải theo ngươi khá liên quan đi. Diệp đan sư trở về là hắn. Rốt cục đợi đến, mọi người nhìn thấy Diệp Thần bóng người về sau xôi trào, dù sao nơi này là Mạn Duy Châu sân nhà, muốn nói nhân khí. Diệp Thần nhân khí có thể nói vô cùng tràn đầy, Nam Hải đạo nhân nhìn thấy Diệp Thần về sau nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Tiểu tử này tựa hồ lại được cái gì đồ vật. Thân thể lên khí chất đều phát sinh biến hóa, ngươi chính là Diệp đan sư. Đối phương vô ý thức lui một bước, lòng sinh khiếp đảm nói đến, làm gì khẩn trương như vậy chẳng. Lẽ để ta nói chúng, những thứ này chết người bên trong thật có ngươi kiệt tác. Diệp Thần đuổi theo một bước lạnh lùng hỏi thăm trong lòng hắn. Nếu như Đan Thành muốn thay thế Mạn Duy Châu tên, thì cần phải đem tất cả bách tính làm người nhà họ Thành, đối với một cái dám tùy tiện giết chết người nhà mình đối thủ hắn xưa nay sẽ không khách khí, đánh giám ngươi đây là vu hãm. Đối phương vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đón Diệp Thần khuôn mặt quát ba. Diệp Thần trực tiếp một cái miệng rộng rút đi qua, có phải hay không là ngươi làm, không cần ngươi nói ta tự có phân biệt. Cái này một động tác làm cho tất cả mọi người đều mộng bức, cái này quá bá đạo a, cái gì cũng không nói, một bàn tay liền đem người quất bay. Các ngươi, Diệp Thần lông mày nhíu lại duỗi ra một ngón tay hướng mọi người, không phải liền là muốn cho ta chứng minh chính mình có năng lực gì thống nhất y đạo sao? Nói Diệp Thần ngắm liếc một chút, phát hiện Phan Chi Diêu vậy mà cũng trong đám người, nhất thời cười lạnh một tiếng, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, có một số việc không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới đúng hay không? Phan công tử, nói đến đây, Diệp Thần đi vào Phan Chi Diêu trước mặt, nghiền ngẫm hỏi thăm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.